Đặc chủng binh đô thị truyền ký. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, Hoàng lĩnh khẽ gật đầu. Không hề nghi ngờ, rất nhiều cao thủ đều kiêng kỵ chuyện bị bên ngoài biết nên Trương Húc Đông không nói cũng là điều dễ hiểu. Hôm nay cậu Đông đến đây là có chuyện gì? Cụ Lâm phất tay, dẫn mọi người đi ngồi vào bàn ăn. Trương Húc Đông gật đầu. Đầu tiên là muốn khám xem thân thể của cụ. Ha ha, cậu Đông có tâm. Cụ Lâm hài lòng gật đầu. Thứ hai là tôi mang theo ít thuốc cho ngài. Ngài dùng theo định kỳ thì sẽ có lợi cho sức khỏe. Dứt lời, Trương Húc Đông lấy túi đựng hoàn nguyên đan đã được chuẩn bị sẵn đưa cho cụ Tô. Cụ Lâm rất sung sướng. Vội nói, cảm ơn. Trương Húc Đông đáp lời. Sau đó không biết nên nói gì. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Thấy vậy, cụ Lâm bèn đứng dậy nói. Tôi với ông Lĩnh còn có chút việc riêng. Uyên, con chơi với cậu Đông đi. Sau ông dẫn Hoàng Lĩnh rời đi. Trên mặt cỏ rộng lớn nhất thời chỉ còn lại Trương Húc Đông và Lâm Tâm Di. Cụ Lâm vừa rời đi. Lâm Tâm Di đã phấn khởi nói. Không ngờ võ công của anh lại cao đến thế. Trương Húc Đông vò đầu. Không phải đâu. Tôi chỉ ngẫu nhiên học được chút võ công thôi. Xí, khiêm tốn quá thì sẽ dối trá lam đấy. Lâm Tâm Di trợn trắng mắt. Trương Húc Đông cười xấu hổ. Im lặng trong chốc lát bỗng nhớ đến chuyện kiếm hổ nhờ mình. Anh bèn hỏi. Đúng rồi, có thể thêm một người tham dự bữa tiệc thương nghiệp mấy ngày sau không? Thêm một người. Lâm Tâm Di cau mày. Ai vậy? Kiếm hổ. Trương Húc Đông cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Sau đó nói thêm. Đương nhiên tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Nếu không tiện thì thôi vậy. Lâm Tâm Di xua tay. Có gì đâu mà phiền phức. Chẳng qua chỉ là thêm một bộ bát đũa thôi mà. Vâng, cảm ơn cô. Trương Húc Đông vội đứng dậy. Lâm Tâm Di trợn trắng mắt. Cùng tôi mà còn khách khí thế à? Trương Húc Đông sờ mũi. Vẻ mặt ngượng nghịu. Thấy vậy, Lâm Tâm Di cười nhạo. Chậc chậc, anh xấu hổ đấy hả? Không biết còn tưởng anh là trai tân chưa hiểu chuyện đời ấy chứ? Trương Húc Đông cười tự giễu. Nói ta không sợ cô chê cười. Tôi với Lâm Khinh Thiền mặc dù đã kết hôn 3 năm. Nhưng có tiếng chứ không có miếng. 3 năm qua, tôi chưa bao giờ đụng vào cô ta. Trên danh nghĩa tôi là chồng cô ta. Nhưng thực tế chỉ là người hầu. Là bảo mẫu của cô ta mà thôi. Nghe vậy, Lâm Tâm Di nhất thời vui mừng quá đỗi. Thất thố hỏi, thật hả, chuyện này tôi lừa cô làm gì? Trương Húc Đông cười cay đắng. Quá tốt, Lâm Tâm Di khẽ lẩm bẩm. Cái gì? Trương Húc Đông hỏi. Không có gì. Lâm Tâm Di vội lắc đầu. Đến buổi chiều, Trương Húc Đông cầm hoàn nguyên đan lại đến nhà họ Lâm vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đứng trước cửa nhà họ Lâm, vô số ký ức lại ùa lên như thủy triều. Rõ ràng anh chỉ mới rời đi mấy ngày, nhưng sao lại có cảm giác như đã qua mấy đời rồi nhỉ? Trương Húc Đông không suy nghĩ tiếp mà nhanh chân vào nhà họ Lâm. Hôm nay nhà họ Lâm rất náo nhiệt, người nhà họ Lâm đều tề tựu trong phòng khách. Cụ Lâm ngồi trên ghế mây, gương mặt già nua có chút vui mừng. Ông nội, Trương Húc Đông vào nhà. Khẽ kêu một tiếng, Trương Húc Đông, anh đến đây làm gì? Thấy Trương Húc Đông, Lâm Khinh Thiền lập tức đứng dậy. Vẻ mặt phiền chán, mau cút đi, nhà họ Lâm không chào đón mày. Lâm Vinh cũng mắng, Trương Húc Đông lạnh lùng liếc nhìn họ. Tôi đến đây thăm ông nội. Thăm ông nội, anh là ai? Ông nội tôi mà còn cần anh thăm à? Lâm Khinh Thiền hừ lạnh, thấy thứ phế vật như anh tôi lại tức giận. Nói xong, cô ta nhào vào lòng Dương Nghị làm nũng. Không biết sao từ khi đuổi tên phế vật này đi, nhà họ Lâm lại càng ngày càng may mắn. Anh có biết bữa tiệc thương nghiệp mấy ngày sau không? Nhà họ Lâm nhận được thư mời đấy nhé. Thế à, chúc mừng mấy người. Trương Húc Đông liên tục cười lạnh. Thôi, nói với loại phế vật như anh cũng vô ích. Chắc anh còn chưa biết bữa tiệc thương nghiệp đó là gì ấy chứ. Lâm Khinh Thiền hừ lạnh. Lần này nhà họ Lâm tổ chức bữa tiệc thương nghiệp, những người được mời đều là nhân vật có tiếng tăm ở Đạm Thành. Mà nhà họ Lâm chính là gia tộc hạng ba duy nhất. Trong mắt người nhà họ Lâm đây là vinh hạnh và may mắn. Cách chương.